Lâm Phàm đang đánh giá những thiên yêu hồ tộc ở trước mắt này. Cũng giống như Mị Nhi, ngoại trừ lỗ tai là tai cáo thì hình dáng đều tương tự với nhân loại. Xin hỏi đại nhân có phải là đệ tử Viêm Hoa Tông hay không? Đại trưởng lão của thiên yêu hồ tộc dò hỏi. Mị Nhi trong tộc bọn họ đã kết thành bạn lữ với đạo thiên vương của Viêm Hoa Tông cho nên bọn họ tự nhiên cũng không cảnh giác đối với đệ tử Viêm Hoa Tông. Anh rể của ta là phong chủ thiên vương phong của Viêm Hoa Tông đó. Ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ gọi anh rể của ta đến đánh ngươi. Bị sắc bởi nước tiểu của mình, tiểu trí cũng đã sắp khóc rồi. Nó hô to, ha ha, tiểu gia hỏa thật đúng là đáng yêu. Lâm Phàm cười, nói, tại hạ là Lâm Phàm, phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Ta đi ngang qua nơi đây, có chút hiếu kỳ, muốn nhìn xem thiên yêu hồ tộc là như thế nào nên hơi thất lễ. Mong các vị bỏ qua, ngươi là Lâm phong chủ của Viêm Hoa Tông. Đại trưởng lão của thiên yêu hồ tộc kinh ngạc nói. Lâm Phàm gật đầu, nói, đúng vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người của thiên yêu hồ tộc đều thở dài một hơi. Nở nụ cười tươi, đại trưởng lão thì tiến lên, ôm quyền, nói, nguyên lai là Lâm phong chủ đến đây, chúng ta không có tiếp đón từ xa là đã thất lễ rồi. Ta là đại trưởng lão của thiên yêu hồ tộc, chúng ta còn phải tạ ơn Lâm phong chủ đã ban đan dược, giúp mị nhi của tộc ta vượt qua tâm ma đại kiếp. Mời Lâm phong chủ đến chỗ tộc ta ngồi chơi xơi nước. Đại trưởng lão không cần khách khí, ta còn có việc, chỉ là đi ngang qua đây nên mới nhìn một chút. Lâm Phàm khoát tay, sau đó không nói thêm gì, nhanh chóng trốn vào hư không. Đi về phương xa, thiên yêu hồ tộc sững sờ đến ngây người. Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy? Tại sao Lâm phong chủ lại rời đi? Đại trưởng lão cũng choáng váng, ông cũng không rõ ràng tình huống là như thế nào. Lâm phong chủ đã đến tận đây, làm sao lại không chịu tiến vào? Dựa theo tình huống bình thường thì Lâm phong chủ khẳng định phải đi vào chỗ bọn họ ngồi một chút, để bọn họ tận tình tiếp đãi một phen chứ. Sao Lâm phong chủ lại chỉ đứng một hồi liền rời đi? Chuyện này khiến ông có chút nghĩ không thông. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.